Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1457, chương 1459, thu hoạch. Cầu vốt 100 điểm, chung quanh, đã có một chút người tham gia khảo hạch bị hù ngất đi. Phiền Đình càng là đầy đầu mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, tâm thần đều muốn bạo liệt đồng dạng ba động. Tô Trần vậy mà thôn phệ cả tòa tinh thần tháp. Làm sao có thể? Tinh thần tháp là chí bảo. Không hề nghi ngờ, nếu là chí bảo, trên thực tế đánh lấy nó chủ ý người. Không ít, sớm tại ước vạn năm trước, liền có rất nhiều người tu võ đi vào thập vũ đại lục. Mưu toan mang đi tinh thần tháp, nhưng không có người nào có thể làm được. Đại La Thiên đỉnh cấp người tu võ làm không được, thậm chí Vô Ngân Thiên người tu võ đều làm không được. Thậm chí, truyền ngôn, ngay cả đại thiên thế giới một chút cường giả khủng bố, đều đối với tinh thần tháp cảm hứng thú vị, nghĩ muốn mang đi nó, nhưng đồng dạng làm không được. Nguyên nhân chính là đây, theo thời gian trôi qua, đã không có ai còn đánh lấy mang đi tinh thần tháp chủ ý. Bởi vì, đây chẳng qua là mỹ hảo huyễn tưởng mà thôi. Không nghĩ tới, gặp quỷ, triệt triệt để gặp quỷ. Con là người sao? Đệ nhất dư tình cuối cùng có một tia tư duy. Thân thể mềm mại của nàng khống chế không nổi run rẩy. Là thật bị dọa đến thần hồn cùng nhục thân đều muốn tách ra. Cái gì trèo lên tháp một tầng, hai tầng, 10 tầng, 30 tầng, 50 tầng, cùng Tô Trần có thể so sánh sao? Ngươi còn tại so đấu có thể uống bao nhiêu nước? Tô Trần liền đã có thể thôn phệ một phương mênh mông biển lớn. Đừng nói Phiền Đình leo lên thứ 55 tầng, chính là leo lên 99 tầng thì sao? So với Tô Trần trực tiếp thôn phệ cả tòa tinh thần tháp, ngay cả sách giày cũng không xứng a. Nàng biết Tô Trần yêu nghiệt, biết Tô Trần nghịch thiên, biết Tô Trần sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích khó mà tin nổi. Có thể giờ phút này vẫn là bị rung động, có loại tâm thần đều muốn cảm giác không linh. Giờ phút này, Cửu Thương Thần Các, Lưu Ảnh Tinh Thạch trong phòng, Độc Cô Nam Thiên bốn người không rên một tiếng, tĩnh mịch tĩnh mịch. Chỉ có co vào đến rồi cực hạn con mắt, nhìn chằm chằm tinh thạch trên màn hình Tô Trần. Tại sao có thể như vậy? Chính là bọn hắn, đã đứng ở Đại La Thiên nhất nhất nhất đỉnh tiêm, cũng làm không được đem tinh thần tháp hấp thu a. Xa xa làm không được. Một cái 27 tuổi, cố tự hằng cổ cảnh 2 tầng tiểu tử, đến cùng là làm sao làm được? Sao gặp quỷ? Con muốn gặp quỷ, thật lâu, mở ra Cửu Thương Thánh Điện, Độc Cô Nam Thiên ngưng tiếng nói, phù yêu bà lão ba người sắc mặt đại biến, tiểu tử này, quá mức quỷ dị, ta lo lắng, hắn trong vòng 3 năm, thật có thể trưởng thành đến đem Cửu Thương Thần Các diệt đi tình trạng. Độc Cô Nam Thiên từng chữ, nói ra nói. Cửu Thương Thánh Điện bên trong góp nhặt Cửu Thương Thần Các hàng tỷ năm qua cấp cao nhất tu võ tài nguyên, những tư nguyên này dưới tình huống bình thường là không biết lấy ra cho thần các đệ tử mở ra, cho dù là 9 sao đệ tử cũng không thể hưởng thụ được Cửu Thương Thánh Điện bên trong tu võ tài nguyên. Cho nên Độc Cô Nam Thiên quyết định này mới để phù yêu bà lão ba người rung động lặng yên không một tiếng động. Chỉ có mở ra Cửu Thương Thánh Điện mới có thể để Cửu Thương Thần Các trẻ tuổi một đời đệ tử trưởng thành đứng lên, mới có thể có cơ hội tại trong 3 năm bóp chết Tô Trần. Độc Cô Nam Thiên tiếp tục nói, đáy lòng đã cực kỳ hối hận, nếu như lại cho hắn một lần lựa chọn, tuyệt đối sẽ không vì Diệp Chỉ mà từ bỏ Tô Trần. Đáng tiếc, trên đời không có thuốc hối hận. Tông chủ, chúng ta thế hệ trước thật không xuất thủ, ngay cả ám sát cũng không được. Phù yêu bà lão đằng đằng sát khí nói. Không được, Độc Cô Nam Thiên trực tiếp bác bỏ. tiểu tử này người sau lưng, không phải chúng ta có thể chọc nổi, thế hệ trước không thể ra tay với hắn. Bằng không mà nói, cửu thương thần các ngay cả 3 năm đều không chịu đựng nổi. Thế hệ tuổi trẻ thật có thể tại trong 3 năm giết hắn sao? Phù yêu bà lão thở dài, thập vũ đại lục, Tô Trần, biến mất, chuẩn xác mà nói, là trực tiếp chui xuống dưới đất. Hắn tại thôn phệ tinh thần tháp về sau, không nói 2 lời, chỉ là cho đệ nhất dư tình cùng Ngô Khí một cái chuyển âm. Sau đó, liền tiến vào dưới mặt đất hơn 1000 mét địa phương ẩn giấu đi đứng dậy. Hắn cần tìm địa phương tuyệt đối an toàn tu luyện. Thôn phệ tinh thần tháp chỉ là bước đầu tiên. Tiếp xuống, hắn cần phải làm là để thần phủ triệt để luyện hóa tinh thần tháp. Cần thời gian không ngắn. Nửa năm sau, thập vũ đại lục đã sớm không có người. 100.000 người tham gia khảo hạch, cuối cùng còn sống rời đi hơn 16.000 người. Trong đó, hạng nhất, tự nhiên là phiền đình. 55 tầng kinh người thành tích. Có điều, còn sống hơn 16.000 người bên trong. Cơ hồ mỗi một cái, đáy lòng đều thật sâu ấn khắc một thân ảnh Tô Trần. Ngày đó, tại Tô Trần thôn phệ tinh thần tháp, chui xuống dưới đất về sau, rất nhiều người tham gia khảo hạch đều vô tình hay cố ý cũng tìm kiếm dưới mặt đất. Muốn nhìn một chút có thể hay không vận khí tốt tìm tới Tô Trần. Tốt nhất là tìm tới đang tu luyện bên trong Tô Trần. Sau đó, nhất cử đoạt được tinh thần tháp. Đáng tiếc, không người có thể tìm được Tô Trần. Tô Trần tựa như là triệt để biến mất đồng dạng. Không có một tia bóng dáng. Mà cửu thương thần các lưu ảnh tinh thạch thất, tại thập vũ đại lục bí cảnh khảo hạch kết thúc về sau. Trên thực tế, còn đối với thập vũ đại lục quan sát một đoạn thời gian, hy vọng có thể tìm tới Tô Trần tung tích. Đáng tiếc, liên tiếp mấy chục ngày, không có chút nào tung tích, có trời mới biết Tô Trần đi nơi nào, còn sống không, mà lưu ảnh tinh thạch trực tiếp màn hình. Thời thời khắc khắc đều muốn tiêu hao rất nhiều đại la tinh đến ủng hộ. Liền xem như cửu thương thần các tài đại khí thô, cũng không thể một mực tiêu hao xuống dưới. Bởi vậy, tại khảo hạch kết thúc sau tháng thứ 2, lưu ảnh tinh thạch màn hình trực tiếp đóng lại. Nhưng, Độc Cô Nam Thiên lại truyền đạt một tin tức, để cửu thương thần các chấp sự các tại đại la thiên bên trong tìm kiếm Tô Trần. Một ngày này, thập vũ đại lục, tĩnh mịch thập vũ đại lục, một cái huyết sắc sa mạc đồng dạng một mảng lớn trên đất trống. Đột ngột, một trận rung động, sau đó, tại kia đất trống vị trí trung tâm, chậm rãi, một thân ảnh, phá đất mà lên, Tô Trần, chính là Tô Trần cả người nhìn lên tới, khí tức bên trên. Càng thêm thu liễm, hoàn toàn chính là một người bình thường cảm giác, con mắt lại càng phát thâm thúy. Tô tiểu tử, thu hoạch thế nào? Cửu U hỏi, Tô Trần lần bế quan này, một lần chính là nửa năm. Nàng rất chờ mong, tinh thần tháp hoàn toàn dung hợp tại thần phủ. Viên kia cao vị tinh thần, bị ta hấp thu, trong cơ thể ta lực lượng tinh thần tại chất lượng bên trên. Chí ít tăng lên gấp 3. Về sau, phát huy chư thiên tinh thần đại trận thời điểm, hiệu quả sẽ tốt hơn gấp 3. Tô Trần cười nói, chẳng phải là nói, lực chiến đấu của ngươi cũng tăng lên rất nhiều. Không kém bao nhiêu đâu. Tô Trần gật đầu, hắn thuần túy lực lượng, cũng liền đạt đến 3 tỷ long chi lực dáng vẻ. Nhưng, hắn mấy loại bí pháp, quá kinh sợ. Tam lực chuyển hóa cộng thần bí xương thú, có trọn vẹn đem thuần túy lực lượng tăng lên 10 mấy lần hiệu quả. Từ 3 tỷ long chi lực trực tiếp đạt đến hơn 40 tỷ long chi lực. Mà chư thiên tinh thần đại trận, đang hấp thu tinh thần tháp phía trước, chỉ có gia tăng 1/3 lần lực lượng biên độ hiệu quả. 40 tỷ long chi lực, biến thành hơn 50 tỷ long chi lực. Nhưng, hấp thu tinh thần tháp về sau, nguyên bản 1/3 tăng phúc trực tiếp biến thành gấp đôi lực lượng tăng phúc hiệu quả. Nói cách khác, hơn 40 tỷ long chi lực gấp bội đạt đến 90 tỷ dáng vẻ. Nếu như lại mượn dùng cửu u lực lượng, trực tiếp vượt qua 120 tỷ. Nếu như là mượn dùng lão long lực lượng, có thể đi vào 150 tỷ. Ngoài ra, bởi vì hắn huyết mạch đã triệt để kích hoạt, nếu như đem trong huyết mạch nửa đạo cổ hồn lực lượng tính cả, cũng chính là lại thêm 300 tỷ long chi lực, có thể đạt đến 450 tỷ long chi lực. Khái niệm gì đâu? Trên cơ bản có thể đập chết đại đạo cảnh phía dưới tuyệt đại bộ phận người tu võ. Đương nhiên, đụng tới Diệp Chỉ loại kia có được vượt cấp năng lực chiến đấu thiên đạo cảnh 9 tầng siêu cấp. Yêu nghiệt, một quyền nện không chết, nhưng cũng có thể để nàng thụ thương, thậm chí trọng thương. Có điều, cổ hồn lực lượng không phải tốt như vậy dùng. Lấy Tô Trần hiện tại cường độ thân thể, dùng một lần trong huyết mạch nửa đạo cổ hồn lực lượng, cơ hồ liền bị rút sạch, cần một hồi lâu mới có thể khôi phục đỉnh phong. Cho nên, không phải tử chiến thời điểm, hắn trên cơ bản không có khả năng dùng cổ hồn lực lượng. Quá mạo hiểm, phối hợp kiếm vận đánh lén, huyễn tinh đánh lén vân vân. Ta hiện tại thông thường thực lực, hẳn là tại thiên đạo cảnh 5 tầng dáng vẻ. Mượn dùng cửu u lực lượng, thiên đạo cảnh 6 tầng. Mượn dùng lão long lực lượng, thiên đạo cảnh 7 tầng. Tô Trần tự lẩm bẩm, đang hấp thu tinh thần tháp phía trước, thông thường thực lực cũng liền thiên đạo cảnh 2-3 tầng, còn là đến huyễn tinh cùng kiếm vận phối hợp dưới tình huống. Nhìn như vậy đến, một tòa tinh thần tháp, để hắn thu hoạch thật sự là không nhỏ. Hơn nữa, bởi vì tinh thần tháp cống hiến, thần phủ bản thân cũng có một tia tiến bộ. Cái này một tia tiến bộ mang tới chỗ tốt lớn nhất chính là hỗn độn khí lưu thuần túy một chút. Đừng nhìn liền thuần túy một chút, cũng là cực kỳ trọng yếu, ẩn hình chỗ tốt không ít. Chuyến này thập vũ đại lục chuyến đi, thật sự là thu hoạch to lớn. Tô Trần cười cười, thứ nhất, hắn kích hoạt lên chính mình chân chính huyết mạch. Thứ hai, đạt được chán tinh thần tháp, ngập trời thu hoạch. Tô tiểu tử, làm sao bây giờ? Không thể gia nhập cửu thương thần các. Ngươi bây giờ nghĩ muốn đi Đại La Thiên, lại trở thành một vấn đề. Lão Long nhắc nhở, đi một bước, nhìn một bước đi, rời đi trước thập vũ đại lục lại nói. Tô Trần ngẩng đầu, hướng phía trên không nhìn lại, thân hình khẽ động, hướng thẳng đến trên không chuyển động mà đi. Bởi vì khảo hạch đã kết thúc, phía trên thập vũ đại lục bao phủ trận pháp đã biến mất, Tô Trần muốn rời khỏi thập vũ đại lục rất đơn giản. Trong nháy mắt, hắn đã đến trong cao không, cúi đầu, nhìn thoáng qua phía dưới thập vũ đại lục, gặp lại, cũng chính là giờ khắc này. Đột ngột, một bóng người xuất hiện tại Tô Trần bên cạnh. Nhân nhân, Tô Trần thần sắc giật mình. Sau đó, đại hỉ, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Nhân nhân vậy mà tới. Làm sao có thể? Tô Trần, kinh hỉ sao? Nhân nhân cười nói, còn là như thế hoạt bát, còn là như thế khuynh quốc khuynh thành. Hơn nữa, Tô Trần phát hiện một cái phi thường chuyện quỷ dị. Đó chính là nhân nhân thực lực, tựa hồ để cho mình có chút nhìn không thấu. Chuyện gì xảy ra? Tô Trần đáy lòng chấn kinh. Hắn nhớ kỹ, lúc ấy, lần thứ nhất trên thần vũ đại lục nhìn thấy nhân nhân thời điểm, nhân nhân cũng chính là nhân đạo cảnh mấy tầng mà thôi. Vừa mới qua đi bao lâu, nhân nhân thực lực, chính mình vậy mà nhìn không thấu. Nói một cách khác, nhân nhân thực lực chí ít tăng lên thiên đạo cảnh 5-6 tầng trở lên. Bằng không mà nói, Tô Trần có thể nhìn thấu. Thật bất khả tư nghị a. Converter, vô niệm cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?